Điều này khiến nàng chợt có chút ghen tị với nữ tử tên Diệp Tử Linh kia. Mà Linh Nhi cũng vội vàng đi theo. Lúc này, Diệp Phong đã theo Sẹo Đại Thúc đến một khu vực trong chợ đen, nơi san sát những thương điếm cao lớn. Sẹo Đại Thúc chỉ về một hướng, nói, Diệp Phong, ngươi xem, nữ tử kia có phải giống hệt nhị tiểu thư Diệp Tử Linh không? Diệp Phong nhìn theo, ánh mắt lập tức lộ rõ vẻ chấn động. Bởi vì nữ tử mà Sẹo Đại Thúc chỉ, quả thực giống nhị tiểu thư Diệp Tử Linh như tạc. Nữ tử này vận một bộ váy dài màu tím, khí chất vừa tuyệt mỹ vừa tôn quý, lại mang một cảm giác thần bí, khí tức trên người sâu không lường được. Diệp Phong thoáng kinh ngạc, không ngờ dưới gầm trời này lại có hai người giống nhau đến vậy. Hoặc có lẽ, nữ tử váy tím này chính là nhị tiểu thư Diệp Tử Linh năm nào. Không chút do dự, Diệp Phong lập tức bước tới, muốn hỏi xem vị nữ tử này có phải là Diệp Tử Linh mà mình quen biết hay không. Sẹo Đại Thúc và Ma Linh Nhi cũng đi theo sau. Ma Linh Nhi len lén nhìn Sẹo Đại Thúc, hỏi nhỏ, thần uy đại tướng quân, cô gái tên Diệp Tử Linh này rốt cuộc có quan hệ thế nào với Diệp Phong? Họ đã quen biết từ nhiều năm trước sao? Sẹo Đại Thúc gật đầu, đáp, Diệp Tử Linh là một người bạn vô cùng quan trọng của Diệp Phong năm xưa. Nghe câu trả lời có phần mập mờ này, Ma Linh Nhi biết Sẹo Đại Thúc không muốn nói nhiều, nên không hỏi thêm, chỉ lẳng lặng quan sát. Lúc này, Diệp Phong đã đến trước mặt nữ tử váy tím. Một khắc sau, nữ tử váy tím thấy Diệp Phong xuất hiện trước mặt mình, ánh mắt không hề có chút biến đổi, chỉ hơi nghi hoặc hỏi, ngươi đột nhiên đến trước mặt ta, có chuyện gì sao? Nhìn thấy ánh mắt xa lạ ấy, Diệp Phong thoáng lộ vẻ thất vọng. Nữ tử váy tím này không phải là nhị tiểu thư Diệp Tử Linh mà hắn quen biết, chỉ là một người trông giống hệt mà thôi. Nhưng dù quan sát thế nào, Diệp Phong cũng thấy nàng giống hệt nhị tiểu thư trong ký ức của mình. Đối với Diệp Tử Linh, trong lòng Diệp Phong vẫn luôn có một chút áy náy. Tuy năm xưa hai người từng có chút ân oán, nhưng cuối cùng đều đã hòa giải. Hơn nữa, Diệp Tử Linh sau đó còn âm thầm có tình ý với hắn, luôn toàn tâm toàn ý giúp đỡ hắn. Đến cuối cùng, khi hắn mất tích, nàng còn không sợ hiểm nguy, liều mình đi tìm hắn rồi mất tích trong một di tích cổ thần bí. Cho đến bây giờ, Diệp Phong vẫn chưa gặp lại nhị tiểu thư. Hắn đã từng quay về tìm, nhưng tìm mãi không thấy. Vì vậy, đối với nhị tiểu thư Diệp Tử Linh, trong lòng hắn luôn có một nỗi canh cánh, dù sao đối phương cũng vì tìm mình mà rơi vào hiểm cảnh, mất tích nhiều năm, giờ đây. Nhìn nữ tử váy tím giống hệt nhị tiểu thư trước mặt, Diệp Phong muốn nói điều gì đó. Nhưng cuối cùng chỉ cắt lời, tại hạ chỉ cảm thấy cô nương và một người bạn cũ của ta trông rất giống nhau, nên mới đến xem thử. Nghe vậy, trong đôi mắt xinh đẹp của nữ tử váy tím thoáng hiện vẻ kinh ngạc, rồi nàng mỉm cười đáp, vậy xem ra chúng ta rất có duyên phận. Diệp Phong không kìm được hỏi, không biết cô nương phương danh là gì? Tại hạ tên Diệp Phong, nữ tử váy tím vẫn rất kiên nhẫn đáp, ta tên Tử Nguyệt. Tử Nguyệt, nghe cái tên này, Diệp Phong khẽ gật đầu, đang định rời đi. Nhưng lúc này, Ma Linh Nhi bước tới, đột nhiên chú ý đến một ký hiệu đặc biệt trên y phục của Tử Nguyệt, không khỏi kinh ngạc thốt lên, cô là người của Hắc Ám Thần Đình. Hắc Ám Thần Đình, Diệp Phong lộ vẻ nghi hoặc, quay sang hỏi Ma Linh Nhi, Hắc Ám Thần Đình là đại thế lực nào ở khu vực Tây Nam của Hắc Ám Thế Giới vậy? Sao ta chưa từng nghe qua? Ma Linh Nhi lập tức lắc đầu, Hắc Ám Thần Đình không phải là thế lực ở nơi nhỏ bé này của chúng ta, mà là một trong ba đại thánh địa tu hành được cả Hắc Ám Thế Giới công nhận. Một trong ba đại thánh địa tu hành của Hắc Ám Thế Giới, Hắc Ám Thần Đình. Ánh mắt Diệp Phong lập tức lộ vẻ kinh ngạc, đây là lần đầu tiên hắn nghe đến tên của một thế lực quái vật khổng lồ cấp cao nhất trong Hắc Ám Thế Giới. Hắn nhìn Tử Nguyệt trước mặt với vẻ kinh dị, không ngờ đối phương lại đến từ một thế lực khổng lồ như vậy. Lúc này, Tử Nguyệt nhìn Ma Linh Nhi, khẽ mỉm cười nói, vị muội muội này thật tinh mắt. Ta quả thực đến từ Hắc Ám Thần Đình. Lần này đến Xích Long Đế Quốc là vì Hắc Ám Thần Đình chúng ta nhận được lời mời của ba đại đế quốc khu vực Tây Nam các người. Đặc biệt đến tham dự võ đạo đại hội do Xích Long Đế Quốc tổ chức với tư cách khách quý. Hơn nữa, lần này đến, Hắc Ám Thần Đình chúng ta còn muốn tuyển chọn vài vị thiên tài trẻ tuổi có tiềm lực để gia nhập. Cái gì? Nghe Tử Nguyệt nói vậy, Ma Linh Nhi lộ vẻ kinh ngạc, chả trách trước khi đi, Phụ Hoàng dặn ta phải thể hiện cho tốt. Hóa ra lần võ đạo đại hội này lại mời được cả thành viên của một quái vật khổng lồ như Hắc Ám Thần Đình đến. Diệp Phong đang định rời đi, thì Tử Nguyệt đột nhiên nhìn hắn, nói, chẳng hiểu vì sao, dù chúng ta mới gặp lần đầu, nhưng ta luôn cảm thấy huynh rất quen thuộc. Ta có một cảm giác thân quen khó hiểu đối với huynh. Hừm, nghe Tử Nguyệt nói vậy, Trái tim vốn đang có chút thất vọng của Diệp Phong chợt rung động. Vốn hắn đã định rời đi, vì cảm thấy Tử Nguyệt không phải là nhị tiểu thư Diệp Tử Linh năm xưa, chỉ là hai người trông rất giống nhau mà thôi. Nhưng bây giờ nghe Tử Nguyệt nói thế, ánh mắt Diệp Phong chợt lóe lên. Hắn lập tức quay người lại, nói, Tử Nguyệt cô nương, nếu cô nương đã có cảm giác đó, không biết cô nương có bằng lòng để tại hạ dò xét thần niệm của cô nương một chút không? Diệp Phong đột nhiên nảy ra một ý nghĩ táo bạo, nữ tử váy tím trước mặt rất có thể chính là nhị tiểu thư Diệp Tử Linh đã biến mất năm xưa khi đi tìm hắn, chỉ là không biết vì sao. Ký ức trước kia của nàng đã bị mất đi, biến thành Tử Nguyệt bây giờ. Vì vậy, hắn muốn dò xét thần niệm của đối phương, xem bên trong có gì đặc biệt không? Diệp Phong, chưa có vô lễ, ngay khi Diệp Phong vừa đưa ra yêu cầu đó, Tử Nguyệt còn chưa kịp nói gì. Mà Linh Nhi đứng bên cạnh đã vội kéo hắn lại, thì thầm, Diệp Phong, nữ tử tên Tử Nguyệt này có thể đến từ Hắc Ám Thần Đình, một trong ba đại thánh địa tu hành của Hắc Ám thế giới chúng ta. Hơn nữa, việc có thể đại diện Hắc Ám Thần Đình đến tham dự võ đạo đại hội cho thấy thân phận của nàng ở Hắc Ám Thần Đình tuyệt đối vô cùng tôn quý. Chúng ta tuyệt đối không được đắc tội với nhân vật như vậy, nếu không, tương lai không chỉ chúng ta mà cả thế lực sau lưng chúng ta cũng sẽ gánh chịu hậu quả nghiêm trọng. Nghe Ma Linh Nhi nói, Diệp Phong hiểu ngay nàng đang lo cho mình. Yêu cầu vừa rồi của hắn quả thực có chút quá đáng. Phải biết, thần niệm trong đầu của một người tu hành là nơi chứa đựng ký ức, là nơi yếu ớt và riêng tư nhất. Một nơi thần bí và mong manh như vậy, sao có thể để một người lạ tùy tiện tiến vào dò xét? Dù là người thân cận nhất đưa ra yêu cầu này cũng đã là vô cùng quá đáng và mạo phạm, huống hồ là một người lạ. Diệp Phong chợt nhận ra mình đã xem nữ tử thần bí trước mặt là nhị tiểu thư Diệp Tử Linh năm xưa, quả thực có phần vô lễ. Hắn liền gật đầu, nhìn Tử Nguyệt nói, Tử Nguyệt cô nương, lời tại hạ vừa nói, cô nương cứ xem như chưa nghe thấy. Tại hạ quả thực đã quá đường đột, nghe Diệp Phong nói vậy, Tử Nguyệt. Nữ tử thần bí đến từ Hắc Ám Thần Đình, trong đôi mắt tuyệt mỹ đột nhiên lộ ra vẻ phức tạp khó tả, nàng cất lời, dù yêu cầu của huynh quả thực rất mạo phạm và vô lễ, nhưng chẳng hiểu sao. Khi nghe huynh nói ra yêu cầu vô lý ấy, ta lại không hề tức giận, mà lại có một cảm giác tin tưởng khó hiểu. Hửm, nghe Tử Nguyệt nói vậy, ánh mắt Diệp Phong chợt lóe lên. Mà Linh Nhi đứng bên cạnh nghe mấy câu nói này cũng không khỏi tròn mắt kinh ngạc. Lúc này, Tử Nguyệt bước đến trước mặt Diệp Phong, đôi mắt sâu thẳm thần bí nhìn thẳng vào hắn, nói, ta đồng ý yêu cầu của huynh. Thực ra ta cũng rất tò mò, vì sao ta lại có cảm giác thân quen và tin tưởng khó hiểu đối với một người lạ như huynh. Bây giờ ta sẽ thả lỏng thân niệm, huynh có thể trực tiếp dò xét. Nghe vậy, Ma Linh Nhi lại một lần nữa tròn mắt, không thể tin được vị nữ thần tôn quý của Hắc Ám Thần Đình này lại tin tưởng một người lạ mới gặp lần đầu như Diệp Phong. Diệp Phong khẽ gật đầu, được, vậy tại hạ xin mạo phạm. Hắn cũng vô cùng tò mò, không biết Tử Nguyệt trước mặt có phải là bằng hữu năm xưa của mình hay không. Vút, không chút do dự, Diệp Phong đưa một ngón tay ra, điểm vào giữa trán Tử Nguyệt. Ông, gần như ngay lập tức, Diệp Phong vận dụng linh hồn lực khổng lồ của mình, thâm nhập vào thần hải của Tử Nguyệt, muốn xem trong đó có gì đặc biệt không. Ngay khi linh hồn lực của hắn tiến vào, quả nhiên hắn phát hiện một khối cầu ánh sáng đang bị một luồng năng lượng màu đen thần bí bao bọc bên trong. Đây là một khối mảnh vỡ ký ức. Ánh mắt Diệp Phong thoáng chấn động, khối cầu ánh sáng bị màn xương đen bao phủ trong đầu Tử Nguyệt, tuyệt đối là một khối mảnh vỡ ký ức. Hắn muốn dò xét mảnh vỡ này, xem ký ức bị phong ấn bên trong có phải là của nhị tiểu thư Diệp Tử Linh hay không. Nhưng khi linh hồn lực của hắn chạm vào luồng sáng đen bao quanh khối cầu, hắn lại không thể nào lay chuyển được lớp phong ấn năng lượng ấy. Phải biết, linh hồn lực của hắn đến nay đã vô cùng cường đại, vậy mà vẫn không thể lay động mảy may. Diệp Phong hiểu ngay, mảnh vỡ ký ức trong đầu Tử Nguyệt đã bị một loại lực lượng thần bí cường đại phong ấn lại. Lòng hắn chợt dâng lên một cỗ kích động. Lẽ nào Tử Nguyệt thật sự là nhị tiểu thư Diệp Tử Linh năm xưa? Chỉ là toàn bộ ký ức về Diệp Tử Linh đã bị một luồng hắc ám lực lượng thần bí phong ấn, tạo thành khối mảnh vỡ ký ức này. Diệp Phong vô cùng muốn mở ra mảnh vỡ ký ức này, xem ký ức đã mất bên trong rốt cuộc có phải là của nhị tiểu thư Diệp Tử Linh không. Nhưng dù cố gắng thế nào, hắn cũng không thể lay chuyển được lớp phong ấn hắc ám lực lượng bên ngoài. Lúc này, hắn không kìm được mà gọi trong đầu, Sở Hoàng, ngươi tỉnh lại đi. Ngươi có thể giúp ta mở khối mảnh vỡ ký ức bị phong ấn này không? Tiếng gọi của Diệp Phong đã đánh thức Sở Hoàng đang say ngủ. Sở Hoàng dò xét một chút rồi đáp lại trong đầu Diệp Phong, ta có khả năng phá vỡ phong ấn này, rút ra mảnh vỡ ký ức bên trong. Nhưng nếu cưỡng ép phá vỡ phong ấn hắc ám này, rất có thể vì lực lượng quá mạnh mà tổn thương đến tâm trí của Tử Nguyệt, có thể sẽ khiến nàng trực tiếp biến thành kẻ ngốc. Cái gì? Nghe Sở Hoàn nói vậy, sắc mặt Diệp Phong lập tức trở nên âm tình bất định. Hắn liền lắc đầu, nói, vậy thì tạm thời bỏ đi. Đợi sau này linh hồn lực của ta mạnh hơn, xem có thể tìm được biện pháp an toàn nào khác để giải phong ấn này không. Nói rồi, Diệp Phong lập tức rút linh hồn lực của mình ra khỏi đầu Tử Nguyệt. Hắn mở mắt ra, Tử Nguyệt thấy Diệp Phong tỉnh lại sau khi dò xét, không khỏi tò mò hỏi, Diệp công tử, huynh dò xét thế nào rồi? Trong đầu ta có gì khác thường không? Diệp Phong lập tức lắc đầu, mỉm cười nói, cũng không có gì đặc biệt cả. Xem ra Tử Nguyệt cô nương chỉ là trông rất giống một người bạn của tại hạ mà thôi, lúc này. Diệp Phong không nói ra sự thật, vì hắn chưa có khả năng giải khai mảnh vỡ ký ức kia, cũng không chắc chắn Tử Nguyệt có phải là nhị tiểu thư Diệp Tử Linh hay không. Nên tạm thời không nên nói ra thì hơn. Nếu không, Tử Nguyệt biết trong đầu mình có một khối mảnh vỡ ký ức bị phong ấn, rất có thể sẽ trở thành tâm ma của nàng. Diệp Phong định bụng đợi đến khi mình thật sự có khả năng giải khai mảnh vỡ ký ức này mới nói rõ với Tử Nguyệt, dù không thể giải khai nội dung thật sự của mảnh vỡ ký ức bị phong ấn. Nhưng trong lòng Diệp Phong đã có suy đoán và chắc chắn đến 9 phần 10 rằng, vị Tử Nguyệt trước mặt này chính là nhị tiểu thư Diệp Tử Linh đã biến mất nhiều năm. Trong lòng Diệp Phong lúc này dù suy nghĩ rất nhiều nhưng cũng không nói thẳng ra. Bởi vì hiện tại hắn chưa có năng lực an toàn mở ra phong ấn mảnh vỡ ký ức trong đầu Tử Nguyệt. Cho nên hắn không cần thiết phải nói ra suy đoán của mình, nếu không, Tử Nguyệt biết được rất có thể sẽ sinh ra khúc mắc và tâm ma. Vì thế, Diệp Phong đã trực tiếp che giấu sự thật. Tử Nguyệt nghe hắn nói vậy, trong đôi mắt tuyệt mỹ cũng hiện lên một tia thất vọng. Bởi vì nàng cũng rất muốn biết quá khứ của mình có phải là bạn của Diệp Phong hay không. Nàng từ lâu đã phát hiện ký ức của mình chỉ tồn tại trong khoảng thời gian gần đây. Còn những ký ức xa xưa hơn, nàng càng ngày càng không nhớ rõ. Lúc này, gặp được Diệp Phong, một người lạ dường như biết về quá khứ của mình, lại còn có cảm giác tin tưởng và thân quen khó hiểu từ tận đáy lòng, tự nhiên khiến Tử Nguyệt vô cùng tò mò. Nhưng bây giờ, nếu Diệp Phong đã không dò xét ra điều gì đặc biệt, vậy thì chứng tỏ nàng và hắn thật sự không phải là bạn bè năm xưa. Nghĩ vậy, Tử Nguyệt lại thoải mái cười một tiếng, nói, dù sao đi nữa, gặp được ở đây chính là duyên phận. Diệp công tử cũng đến tham gia võ đạo đại hội của Xích Long Đế Quốc lần này sao? Diệp Phong gật đầu, rồi nhìn Ma Linh Nhi bên cạnh, cười nói, ta và Linh Nhi công chúa đều là người trẻ tuổi đến từ hai đại đế quốc khác trong khu vực Tây Nam Hắc Ám Thế Giới. Lần này đến Xích Long Đế Quốc, tự nhiên là vì tham gia võ đạo đại hội. Tử Nguyệt nghe vậy liền gật đầu, có chút mong đợi nói, vậy trong võ đạo đại hội sắp tới, ta cũng sẽ ngồi trên ghế khách quý, đến lúc đó có thể xem kỹ biểu hiện của Diệp công tử. Ngay lúc Diệp Phong và Tử Nguyệt đang trò chuyện, đột nhiên từ con đường cách đó không xa, một đám người đi tới. Nhóm người này ai nấy đều có khí thế tu vi vô cùng âm u và cường đại, tạo cho người khác cảm giác áp bức tột độ. Dẫn đầu đám người là một nam tử trẻ tuổi mặc trường bào màu vàng thêu hoa văn đen. Người này dẫn một đám người đi tới, khí thế hùng hổ. Vừa đến nơi, gã nam tử trẻ tuổi mặc trường bào vàng văn đen lập tức nhìn thấy Tử Nguyệt và Diệp Phong đang đứng cùng nhau, trò chuyện vui vẻ. Hắn thậm chí còn liếc thấy ngón tay Diệp Phong vừa mới điểm lên trán ngọc của Tử Nguyệt, điều này khiến nội tâm hắn lập tức dâng lên một cảm giác khó chịu tột cùng. Gã nam tử lập tức dẫn đám người khí thế hùng hổ đến trước mặt mọi người, trừng mắt nhìn Diệp Phong, nói, tên tiểu tử nhà ngươi là thân phận gì? Tại sao lại đứng cùng với Tử Nguyệt thần nữ của Hắc Ám thần đình chúng ta, ngươi có mục đích gì? Đám người đột nhiên xuất hiện này đã thu hút sự chú ý của Diệp Phong và những người khác. Thấy gã nam tử trẻ tuổi vừa đến đã hùng hổ nói chuyện với mình, Diệp Phong khẽ nhíu mày. Lúc này, Tử Nguyệt vội lên tiếng, Diệp công tử, đây là thần tử của Hắc Ám thần đình chúng ta, là bạn tốt của ta. Chắc huynh ấy tưởng huynh là người xấu nên mới nói những lời hùng hổ như vậy, để ta giải thích. Nói rồi, Tử Nguyệt nhìn về phía vị thần tử của Hắc Ám thần đình, nói, vị Diệp công tử này đến từ Hắc Ám đế quốc, là một thiên tài trẻ tuổi tham gia võ đạo đại hội lần này. Chúng ta tình cờ gặp nhau ở đây và trò chuyện vui vẻ. Nghe Tử Nguyệt nói vậy, vị thần tử kia không kìm được nói, Tử Nguyệt, muội con trẻ, chưa hiểu sự đời, không biết bên ngoài hiểm ác. Có những kẻ thực lực và thân phận chẳng ra gì, chỉ muốn thấy người sang bắt quàng làm họ. Tên tiểu bạch kiểm này, e là muốn mượn thân phận tôn quý của muội để leo lên tầng lớp cao cấp của Hắc Ám thế giới chúng ta. Nghe những lời này, Diệp Phong còn chưa nói gì. Mà Linh Nhi đứng bên cạnh đã không kìm được, khuôn mặt nhỏ nhắn lộ rõ vẻ phẫn nộ, nói, dù ngươi là thần tử của Hắc Ám Thần Đình, cũng không thể nói năng như vậy. Diệp công tử đến từ Hắc Ám Đế Quốc, là siêu cấp thiên tài của Hắc Ám Đế Quốc, huynh ấy sở dĩ nói chuyện cùng Tử Nguyệt thần nữ của các người. Tuyệt nhiên không phải vì thấy người sang bắt quàng làm họ, mà chỉ vì cảm thấy Tử Nguyệt thần nữ rất giống một người bạn cũ của huynh ấy mà thôi. Lúc này, Diệp Phong nhìn vị thần tử kia, thoáng cái đã hiểu vì sao đối phương lại tức giận như vậy, e là vì thấy mình và Tử Nguyệt trò chuyện vui vẻ, biểu hiện có phần thân mật. Vị thần tử của Hắc Ám Thần Đình này xem ra là một kẻ có lòng đố kỵ cực mạnh. Diệp Phong chỉ nhàn nhạt nói, Tử Nguyệt là Tử Nguyệt, nàng có suy nghĩ của riêng mình. Nàng muốn kết giao bằng hữu với ai, hình như chưa đến lượt một vị thần tử của Hắc Ám Thần Đình như ngươi quản. Thần tử và thần nữ đâu phải một cặp trời sinh, cũng chỉ là danh hiệu mà thôi. Ngươi, nghe Diệp Phong nói vậy, sắc mặt vị thần tử lập tức trở nên tái mét. Hắn bị Diệp Phong nói trúng tim đen. Dù hắn là thần tử, Tử Nguyệt là thần nữ mới được bổ nhiệm, nhưng quan hệ giữa họ thực ra không tốt đẹp gì. Cái gọi là thần tử và thần nữ, quả thực chỉ là danh xưng phân biệt cho thiên tài nam nữ mạnh nhất trong một đại thế lực mà thôi. Vị thần tử lập tức nhìn chằm chằm Diệp Phong, ánh mắt lạnh như dao, nói, ngươi, một kẻ đến từ Hắc Ám Đế Quốc, thân phận thấp hơn ta quá nhiều. Hơn nữa, ta thấy khí tức tu vi trên người ngươi cũng yếu hơn ta rất nhiều cảnh giới. Ngươi có tư cách gì nói chuyện với ta như vậy? Ta khuyên ngươi ở trước mặt ta nên tôn trọng một chút, nếu không, ta tùy tiện ra tay, có thể sẽ phế bỏ tu vi của ngươi ngay lập tức. Đến lúc đó ngươi khóc cũng không có chỗ mà khóc đâu. Nghe những lời này, sắc mặt Diệp Phong vẫn không hề thay đổi, chỉ nói, có gan thì ngươi cứ thử. Ngươi, vị thần tử của Hắc Ám Thần Đình lập tức trừng mắt nhìn Diệp Phong, hét lớn, tiểu tử, ngươi quá càn rỡ. Hôm nay ta nhất định phải dạy dỗ cho ra trò một tên gọi là thiên tài ở nơi nhỏ bé như ngươi, để ngươi mở mang tầm mắt. Xem thử khoảng cách giữa ngươi và một nhân vật tuyệt thế đến từ thế lực khổng lồ đỉnh cấp của Hắc Ám thế giới như ta lớn đến mức nào. Ông, tuy nhiên, ngay khi vị thần tử của Hắc Ám Thần Đình chuẩn bị bộc phát thực lực, Tử Nguyệt đột nhiên lên tiếng, thần tử, đừng xúc động như vậy. Ta và Diệp công tử chỉ là tình cờ gặp gỡ. Ta đối với huynh ấy có một sự tin tưởng tự nhiên. Nếu huynh ra tay với Diệp công tử, ta sẽ bẩm báo sư tôn, cho người biết huynh ở bên ngoài càn rỡ như vậy, đến lúc đó huynh chắc chắn sẽ không yên đâu. Nghe những lời này của Tử Nguyệt, vị thần tử lập tức thu lại toàn bộ sát khí và khí thế, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Đúng vậy, thân phận và địa vị của Tử Nguyệt thần nữ này còn cao hơn cả hắn. Bởi vì thần tử thực chất chỉ là một danh hiệu, còn Tử Nguyệt thần nữ không chỉ đơn thuần là một danh hiệu. Địa vị của nàng trong Hắc Ám Thần Đình vô cùng cao, là người mang thiên mệnh được tầng lớp thượng tầng công nhận, là người được tìm thấy từ một nơi thần bí. Cho nên, quyền lực và địa vị của Tử Nguyệt trong Hắc Ám Thần Đình cao hơn hắn rất nhiều. Nghe Tử Nguyệt nói vậy, vị thần tử tự nhiên không dám càn rỡ nữa. Hửm, thấy cảnh này, mà Linh Nhi không khỏi kinh ngạc, không ngờ một thần tử cao ngạo như vậy lại nghe lời Tử Nguyệt đến thế, lại e ngại nàng đến vậy. Mà Linh Nhi lập tức hiểu ra. Thân phận của Tử Nguyệt trong Hắc Ám Thần Đình không chỉ đơn giản là thần nữ, mà còn có một thân phận và địa vị thần bí sâu sắc hơn. Lúc này, Tử Nguyệt nhìn về phía Diệp Phong, trên gương mặt tuyệt mỹ nở một nụ cười, nói, Diệp công tử, gặp gỡ chính là duyên, hy vọng sau này chúng ta có thể tiếp tục gặp lại. Nói xong, Tử Nguyệt liền rời đi. Vị thần tử của Hắc Ám Thần Đình cuối cùng không ra tay, chỉ hung hăng lườm Diệp Phong một cái, nói, tiểu tử. Ta khuyên ngươi đừng có si tâm vọng tưởng trèo cao với Tử Nguyệt thần nữ. Địa vị và thân phận của nàng còn cao hơn cả ta, tương lai của nàng chắc chắn sẽ phi thăng đến vực ngoại cao đẳng thế giới. Không phải là thứ mà một nhân vật ở thế giới cấp thấp như ngươi có thể với tới đâu. Nói rồi, gã thần tử cũng vất tay áo, dẫn đám người rời đi. Lúc này, Ma Linh Nhi mới đến bên cạnh Diệp Phong, không kìm được nói, Diệp công tử, xem ra lần này huynh đã triệt để đắc tội với thần tử của Hắc Ám Thần Đình rồi. Diệp Phong chỉ cười nhạt, đắc tội thì đắc tội, cũng chẳng có gì to tát. Nghe những lời phong khinh vân đạm của Diệp Phong, Ma Linh Nhi đầu tiên là sững sờ, sau đó đột nhiên mỉm cười, nói, quả nhiên, Diệp công tử lúc nào cũng tự tin như vậy. Diệp Phong cười cười, ta nói thật đấy, Ma Linh Nhi lúc này sắc mặt trở nên trịnh trọng hơn, không thể không nói, Tử Nguyệt này quả là một nhân vật. Hơn nữa, nhìn lời nói cử chỉ của nàng, ngay cả thần tử của Hắc Ám Thần Đình cũng vô cùng e ngại, xem ra thân phận và địa vị của Tử Nguyệt trong Hắc Ám Thần Đình quả thực không tầm thường. không chỉ đơn giản là thần nữ, e rằng còn có thân phận thần bí cao hơn, tương lai nhất định sẽ là một đại nhân vật của hắc ám thế giới. Thậm chí rất có thể là một tồn tại có tiềm lực phi thăng đến vực ngoại cao đẳng thế giới. Nghe Ma Linh Nhi nói vậy, Diệp Phong khẽ gật đầu, không nói gì thêm, mà nhìn về khu thương điếm của chợ đen, nói, đi thôi, lúc nãy ở đấu trường kiếm được nhiều hắc thạch như vậy. Cũng đến lúc đi xem các thương điếm có bán tài nguyên tu luyện giúp tăng tiến tu vi nhanh chóng không. Ngày mai là võ đạo đại hội rồi, tối nay xảy ra bao nhiêu chuyện, trì hoãn đến giờ, cũng đến lúc phải nâng cao thực lực một chút. Nói xong, Diệp Phong liền bắt đầu dạo quanh các thương điếm gần đó. Ma Linh Nhi cũng bắt đầu đi xem, nàng cũng muốn mua một ít tài nguyên tu luyện để nâng cao thực lực. Dù sao lần này Hắc Ám Thần Đình cũng đã xuất hiện với tư cách khách quý, vậy thì ý nghĩa của võ đạo đại hội lần này đã khác rồi, Ma Linh Nhi tự nhiên cũng vô cùng coi trọng. Sẹo Đại Thúc lúc này đột nhiên đến bên cạnh Diệp Phong, không kìm được hỏi nhỏ, Diệp Phong, Tử Nguyệt đó, rốt cuộc có phải là nhị tiểu thư Diệp Tử Linh năm xưa của ngươi không? Nghe Sẹo Đại Thúc hỏi vậy, Diệp Phong khẽ lắc đầu, nhưng rồi lại gật đầu, nói, ta hiện tại cũng không chắc chắn. Hửm, nghe Diệp Phong nói vậy, Sẹo Đại Thúc ánh mắt chợt lóe lên. Hắn lập tức hiểu ra, lời Diệp Phong vừa nói với Tử Nguyệt rằng nàng không phải Diệp Tử Linh, e là chỉ để lừa nàng. Có lẽ Diệp Phong vừa rồi đã phát hiện điều gì đó đặc biệt trong đầu Tử Nguyệt, nói không chừng Tử Nguyệt này thật sự là nhị tiểu thư Diệp Tử Linh năm xưa, lúc này. Sẹo Đại Thúc đột nhiên nhếch miệng cười một tiếng, nói, bất kể Tử Nguyệt có phải là nhị tiểu thư Diệp Tử Linh năm xưa hay không, dung mạo của nàng tuyệt đối là hạng nhất. Thân phận địa vị lại cao, dù có phải là người ngươi quen năm đó hay không, ngươi cứ theo đuổi nàng cho bằng được đi. Dù sao nàng đối với ngươi cảm giác cũng không tệ, tiểu tử ngươi cũng không thiệt thòi gì. Nghe Sẹo Đại Thúc nói vậy, Diệp Phong lộ vẻ ngạc nhiên. Chưa kịp để Diệp Phong nói gì, Ma Linh Nhi đứng bên cạnh nghe mấy câu đó, khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo lập tức lộ ra vẻ không vui. Nàng không kìm được trừng mắt nhìn Sẹo Đại Thúc, nói, thần uy đại tướng quân, ngài đang bày cho Diệp Phong cái chủ ý ngốc nghếch gì vậy? Thân phận địa vị của Tử Nguyệt này phi phàm, chắc chắn có vô số người theo đuổi, trong đó có cả vị thần tử của Hắc Ám Thần Đình kia. Ngài bây giờ lại bảo Diệp Phong theo đuổi Tử Nguyệt thần nữ, đây chẳng phải là đẩy Diệp Phong vào hố lửa sao? Nghe Ma Linh Nhi nói vậy, Sẹo Đại Thúc không hề để ý, chỉ nhếch miệng cười một tiếng, giọng điệu có phần trêu chọc, ta đây không phải đang nghĩ kế cho tiểu tử này sao? Hơn nữa đây là chuyện của Diệp Phong, công chúa điện hạ vì sao lại để ý như vậy? Người cũng đâu phải là gì của Diệp Phong, cái này nghe Sẹo Đại Thúc hỏi vậy, Ma Linh Nhi không kìm được. Khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo lộ ra vẻ lúng túng thẹn thùng, nói, ta cũng không phải để ý Diệp Phong, ta chỉ là cảm thấy Diệp Phong công tử và ta có duyên, bây giờ mọi người đều là bằng hữu. Ta tự nhiên không thể nhìn Diệp Phong công tử nhảy vào hố lửa được. Nghe hai người đối chọi gay gắt, Diệp Phong vội vàng đứng ra hòa giải, thôi không nói chuyện này nữa. Chúng ta trước hết hãy đi xem các thương điếm trong chợ đen, xem có tìm được tài nguyên tu luyện nào tốt không. Dù sao bây giờ điều quan trọng nhất đối với chúng ta là tham gia võ đạo đại hội lần này. Thời gian còn lại, nếu có thể tìm được tài nguyên tu luyện tốt, nâng cao thực lực, đó mới là quan trọng nhất. Hơn nữa ta vừa kiếm được không ít hắc thạch ở đấu trường, mau chóng tiêu hết để đổi lấy tài nguyên, nâng cao công lực, đó mới thực sự là vật tận kỳ dụng. Nghe Diệp Phong nói vậy, Sẹo Đại Thúc và Ma Linh Nhi mới thôi không tranh cãi, lần lượt gật đầu. Họ cũng muốn tìm kiếm trong chợ đen xem có tài nguyên tu luyện nào đáng giá để mua không. Diệp Phong không chút do dự, lập tức bắt đầu dạo quanh, muốn xem có thương điếm nào bán thứ mình cần không. Dù sao lần này hắn đã kiếm được một khoản hắc thạch không nhỏ ở đấu trường. Nhiều tài phú như vậy mà không dùng để nâng cao công lực thì quả là đáng tiếc. Cho nên, nhân cơ hội này, hắn muốn mua sắm một phen cho thỏa thích. Tuy nhiên, Diệp Phong dùng linh hồn lực quét xung quanh, đi dạo rất lâu mà vẫn không phát hiện ra thứ gì đặc biệt đáng mua. Hầu hết các thương điếm đều bán những loại đan dược hoặc binh khí thông thường. Đương nhiên, đối với Diệp Phong thì khá bình thường, nhưng đối với người khác thì có thể là những món đồ cao cấp, chỉ là hắn không để vào mắt mà thôi. Cũng khó trách, những truyền thừa hay vũ khí mà Diệp Phong sử dụng từ trước đến nay đều vô cùng cao cấp và cường đại. Việc tăng tiến công lực của hắn cũng cần những tài nguyên tu luyện cực kỳ cao cấp mới có thể nhanh chóng đột phá. Vì vậy, hắn không muốn mua những tài nguyên tu luyện bình thường, vì quá lãng phí tiền bạc. Hắn muốn tìm loại tài nguyên tu luyện cao cấp và khan hiếm. Lúc này, Diệp Phong nhìn sang Ma Linh Nhi bên cạnh, không khỏi hỏi, Linh Nhi công chúa, ta đi dạo ở đây lâu như vậy mà không thấy thứ gì đáng mua. cảm giác những tài nguyên tu luyện ở các thương điếm này đều rất bình thường, không có gì khiến ta hứng thú. Không biết công chúa có nơi nào tốt để giới thiệu không? Dù sao công chúa trước đây thường đến Hoàng Thành Xích Long, cũng hay lui tới chợ đen này, lại còn là hội viên kỳ cựu, hẳn là rất am hiểu sự phân bố các thương điếm ở đây. Nghe Diệp Phong nói vậy, Ma Linh Nhi lộ vẻ kinh ngạc, những tài nguyên và vật phẩm ở các thương điếm xung quanh đây, ta cảm thấy đều khá cao cấp, rất nhiều thứ bên ngoài không mua được. Không ngờ trong mắt Diệp Phong, những thứ này lại trở nên tầm thường đến vậy, thậm chí huynh còn không muốn mua. Xem ra nhãn quang của Diệp Phong thật sự quá cao, nói đến đây. Ma Linh Nhi lại lắc đầu cười một tiếng, nhưng cũng bình thường thôi, đối với một tuyệt thế thiên tài vô cùng cường đại như huynh, những thứ bình thường quả thực không lọt vào mắt được. Kể từ khi Diệp Phong trấn áp và đánh bại Xích Cửu Thiên, nhân vật truyền kỳ và cũng là thái tử của Xích Long Đế Quốc, ngay tại Hoàng Thành. Trong lòng Ma Linh Nhi đã có một sự thay đổi sâu sắc đối với hắn. Trong nhận thức của nàng, Diệp Phong tuyệt đối là một tồn tại kinh tài tuyệt diễm. Ma Linh Nhi suy nghĩ một lát, đột nhiên ánh mắt sáng lên, nói, đúng rồi, hình như thật sự có một cửa hàng rất đặc biệt, bên trong có rất nhiều đồ tốt, nhưng giá cả đều vô cùng đắt đỏ. Trước đây ta từng vào đó xem một lần, nhưng vì quá đắt nên không mua gì, hơn nữa, có nhiều thứ trong đó ta cũng không cần, nhưng có lẽ huynh sẽ rất hứng thú. Vì trong cửa hàng đặc biệt đó có rất nhiều thứ có thể trực tiếp nuốt vào để tăng tu vi công lực, điều này chỉ có huynh mới làm được, ta thì không thể. Nghe Ma Linh Nhi nói vậy, ánh mắt Diệp Phong lập tức sáng lên, tốt, vậy cô mau dẫn ta qua đó xem. Ma Linh Nhi gật đầu, lập tức dẫn Diệp Phong và Sẹo Đại Thúc đang đi theo bên cạnh, nhanh chóng đi về một hướng trong khu chợ giao dịch dưới lòng đất. Diệp Phong lúc này cố ý đi chậm lại, kéo ra một khoảng cách với Ma Linh Nhi, hắn nhìn Sẹo Đại Thúc bên cạnh, không kìm được hỏi nhỏ, Sẹo Đại Thúc, bây giờ ngài có thể nói cho ta biết. Ngài ngụy trang thành thần uy đại tướng quân của Cự Ma Đế Quốc, ẩn mình ở đó, rốt cuộc là vì mưu đồ điều gì? Từ lần đầu tiên gặp lại Sẹo Đại Thúc, Diệp Phong đã hiểu, lão già này ở Cự Ma Đế Quốc chắc chắn có mục đích riêng. Tuyệt đối không thể nào thành tâm thành ý cống hiến sức lực cho Cự Ma Đế Quốc được. Hơn nữa, Diệp Phong cũng rất rõ con người của Sẹo Đại Thúc, đó cũng là một nhân vật có nhãn quang cực cao, cơ duyên tạo hóa bình thường tuyệt đối không lọt vào mắt lão. Vì vậy, hắn rất tò mò về thứ mà Sẹo Đại Thúc muốn tìm ở Cự Ma Đế Quốc. Nghe Diệp Phong hỏi vậy, Sẹo Đại Thúc nhếch miệng cười một tiếng, không kìm được lắc đầu, quả nhiên, chuyện gì cũng không giấu được tiểu tử ngươi. Không sai. Ta ẩn mình ngụy trang ở Cự Ma Đế Quốc là để tìm một thứ vô cùng đặc biệt, đó là bất hủ thể xác của Cự Ma Đại Đế đời đầu. Nếu ta tìm được, ta không chỉ có thể nhận được tuyệt thế truyền thừa của ngài ấy, mà quan trọng nhất là, chân ma chi thể mà ta tu luyện bẩm sinh có thể dung hợp với bất hủ thể xác này. Đến lúc đó, chân ma chi thể của ta sẽ trực tiếp sinh ra chất biến, thậm chí có thể giúp ta chịu được sự xung kích của lực lượng từ thế giới chiều không gian cao hơn. Như vậy, cho dù tu vi của ta chưa đạt đến cấp độ phi thăng, nhưng sức mạnh thân thể của ta đã có thể chịu được, và ta có thể trực tiếp tiến vào vực ngoại cao đẳng thế giới. Cái gì? Nghe Sẹo Đại Thúc nói vậy, Diệp Phong lộ vẻ ngạc nhiên, không ngờ Sẹo Đại Thúc lại muốn đi con đường thân thể thành thánh. Hắn khẽ gật đầu, liếc nhìn Sẹo Đại Thúc, nói, ngài vẫn là ngài của năm xưa, ý nghĩ quả thực kinh thế hãi tục. Vốn dĩ Diệp Phong còn định theo Sẹo Đại Thúc đến Cự Ma Đế Quốc để tìm cơ duyên. Nhưng bây giờ biết thứ lão tìm đối với mình không có tác dụng lớn, vậy thì không cần thiết phải đi nữa. Diệp Phong cũng không hỏi thêm gì, chỉ nói, tương lai, ta cũng nhất định phải đến vực ngoại cao đẳng thế giới, vì phụ mẫu của ta cũng ở đó, không rõ sống chết. Ngay lúc Diệp Phong đang thì thầm, Ma Linh Nhi đi phía trước đột nhiên lên tiếng, Diệp Phong công tử, thần uy đại tướng quân, chúng ta đã đến cửa hàng đặc biệt đó rồi, hai người xem kìa. Diệp Phong lập tức nhìn thấy một cửa hàng nhỏ cổ kính. Ẩn mình trong một con hẻm nhỏ trông vô cùng bình thường, vẻ ngoài không có gì nổi bật, cũng không có ai đến đây ghé thăm, lúc này. Trong mắt Diệp Phong lập tức hiện lên vẻ kinh ngạc, không khỏi hỏi, Linh Nhi công chúa, cô chắc chắn cửa hàng đặc biệt có nhiều đồ tốt mà cô nói chính là cửa hàng trong con hẻm nhỏ này sao? Sao ta thấy nó trông bình thường quá vậy? Sẹo Đại Thúc cũng gật đầu, nói, một cửa hàng trông tầm thường không có gì lạ. Nghe hai người nói vậy, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo của Ma Linh Nhi lộ ra nụ cười vô cùng tự tin, hai người vào trong với ta sẽ biết. Cửa hàng này tuy cực kỳ nhỏ bé, bề ngoài có vẻ bình thường, nhưng đồ vật bên trong đều là hàng thượng phẩm, cho nên giá cả vô cùng đắt đỏ. Nhưng Diệp Phong, lần này huynh ở đấu trường kiếm được không ít tiền, hẳn là có thể trả nổi thứ huynh muốn. Ma Linh Nhi nói xong, không không chút do dự bước vào cửa hàng nhỏ bé bình thường trước mặt, Diệp Phong cũng theo sau. Khi Diệp Phong bước vào tiệm, ánh mắt hắn lập tức chấn động. Bởi vì vừa vào, hắn đã thấy một bộ thi thể rồng khô quắt vô cùng cổ xưa, được treo tùy ý trên tường của cửa hàng, dường như chỉ để trang trí. Có thể tùy tiện treo thi thể khô của một con viễn cổ long lên tường như vậy, thoáng chốc đã cho thấy cửa hàng nhỏ bé tưởng chừng bình thường này tuyệt đối ẩn giấu những thứ phi phàm. Nội tình vô cùng sâu xa. Lúc này, cả Diệp Phong và Sẹo Đại Thúc bên cạnh đều trở nên vô cùng trịnh trọng. Xem ra cửa hàng nhỏ mà Ma Linh Nhi dẫn họ đến, thực chất là một cửa hàng chân quý thâm tàng bất lộ. Diệp Phong lập tức hứng thú, đi một vòng quanh cửa hàng, cẩn thận xem xét có món đồ tốt nào mình cần không. Ngay lúc mấy người đang đi dạo, từ khu vực bên trong của tiệm, một lão đầu nhỏ bé mặc đồ trắng đột nhiên chạy ra, lão đầu này trông vô cùng già nua, vóc người rất thấp. Tựa như người lùn thời viễn cổ, mặc một bộ đồ trắng, đầu quấn một chiếc khăn vuông trắng, trên cổ treo một chiếc hộp sắt nhỏ, bề mặt hộp sắt khắc những phù văn cổ xưa. Trông rất có cảm giác thần thánh. Lão đầu áo trắng này hiển nhiên là chủ cửa hàng. Lão từ bên trong đi ra, thấy ba người đang tìm đồ, lập tức cười hỏi, không biết ba vị khách hàng trẻ tuổi muốn mua thứ gì, có thể nói thẳng với lão sẽ dẫn các vị đi. Nghe lão đầu nói vậy, Sẹo Đại Thúc và Ma Linh Nhi đều nhìn về phía Diệp Phong, vì họ chủ yếu đến đây là để mua tài nguyên tu luyện cho hắn. Diệp Phong lúc này nhìn chằm chằm lão đầu áo trắng, cười nói, lão nhân gia, chúng tại hạ đến đây là muốn mua một ít tài nguyên tu luyện có thể trực tiếp tăng tiến công lực. Đương nhiên, nếu có binh khí hoặc truyền thừa vô cùng cao cấp, cũng có thể cho tại hạ xem qua, nếu cần, tại hạ sẽ trả giá vừa ý. Nghe Diệp Phong nói vậy, lão đầu áo trắng ánh mắt chợt sáng lên, lão biết, ba người trẻ tuổi này trông khí vũ hiên ngang, vô cùng bất phàm, chắc chắn là những nhân vật có tiền. E rằng đều là những tuyệt thế thiên tài đến Xích Long Đế Quốc tham gia võ đạo đại hội. Những thiên tài này ai nấy đều có gia cảnh vô cùng phong phú, rất nhiều tiền, cho nên, lão đầu áo trắng lập tức nhiệt tình hẳn lên, vậy các vị cứ theo lão tới đây. Lão sẽ dẫn các vị đến nơi có nhiều bảo vật nhất của cửa hàng chúng ta, những thứ này toàn bộ đều vô cùng cao cấp, tuyệt đối có thể lọt vào mắt xanh của các vị. Lão đầu áo trắng nói xong, liền lảo đảo bước đi, nhanh chóng dẫn đường về một khu vực bên trong cửa hàng. Diệp Phong ba người vội vàng đi theo. Tiếp đó, lão đầu áo trắng dẫn ba người vào một căn phòng nhỏ. Căn phòng này không gian không lớn, nhưng trên mỗi bức tường đều treo những món đồ vô cùng cao cấp. Đầu tiên, Diệp Phong nhìn thấy một tảng đá tỏa ra ánh sáng 18 màu, đặt trên một cái khay treo trên tường, phát ra một luồng năng lượng dao động vô cùng mãnh liệt. Diệp Phong thoáng tai đã để mắt đến tảng đá này, không khỏi hỏi, tảng đá này giá bao nhiêu? Lão đầu áo trắng thấy Diệp Phong trực tiếp nhắm vào tảng đá 18 màu, lập tức cười nói, thiếu hiệp thật tinh mắt, tảng đá này là khoáng thạch cổ đại từ 3.000 vạn năm trước. Ẩn chứa 18 loại tự nhiên chi lực của trời đất thời đó, cho nên tỏa ra 18 loại ánh sáng khác nhau, ẩn chứa năng lượng thời viễn cổ cực kỳ sâu dày và cao cấp. Đối với việc tu hành của tu luyện giả có lợi ích vô cùng lớn. Tảng đá này trị giá 1 vạn hắc thạch. Cái gì? 1 vạn hắc thạch? Lúc này, cho dù là Ma Linh Nhi, công chúa của Cự Ma Đế Quốc, một quý tộc chính hiệu, cũng có chút kinh ngạc. Không ngờ một tảng đá, một vật chỉ lớn bằng bàn tay, lại bán đắt như vậy. Diệp Phong ánh mắt chợt lóe lên, không ngờ đồ vật trong cửa hàng nhỏ này lại đắt đỏ đến thế. Chả trách Ma Linh Nhi nói trước đây nàng vào đây xem đều không mua gì, xem ra là sợ bị hớ. Nhưng Diệp Phong biết, tảng khoáng thạch cổ đại này đúng là đồ tốt, lão đầu áo trắng cũng không hề nói thách. Một vạn hắc thạch, quả thực đáng để mua tảng khoáng thạch cổ đại 3.000 vạn năm vô cùng hiếm thấy này. Bởi vì hắn có thể cảm nhận được luồng năng lượng dao động vô cùng mãnh liệt từ nó. Không chút do dự, Diệp Phong lập tức phất tay, được, tảng khoáng thạch cổ đại 18 màu này, ta mua. Gần như không một chút chần chừ, Diệp Phong trực tiếp lấy ra đúng một vạn hắc thạch từ nhẫn chữ vật, đưa cho lão đầu áo trắng. Thấy Diệp Phong mua ngay lập tức, lão đầu áo trắng ánh mắt sáng lên, lão biết mình đã gặp được khách sộp, thiếu niên áo trắng này tuyệt đối là một nhân vật có tiền. Ma Linh Nhi đứng bên cạnh không kìm được nhíu mày, ghé vào tai Diệp Phong nói nhỏ, Diệp Phong, một tảng đá mà giá trị cao như vậy, có phải là hơi thiệt thòi không? Diệp Phong lắc đầu, nói, ta có thể cảm nhận được tảng khoáng thạch cổ đại này quả thực đáng giá đó. Hơn nữa, đối với ta, loại vật này chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, cho dù giá cao một chút, ta cũng sẵn lòng trả tiền, dù sao một vạn hắc thạch đối với ta cũng không có ý nghĩa gì. Nhưng đổi thành viên khoáng thạch chứa năng lượng cao cấp phong phú này, ý nghĩa lại vô cùng lớn, có có thể giúp ta tăng tiến công lực rất nhiều. Ngay lúc Diệp Phong và Ma Linh Nhi đang âm thầm trò chuyện, lão đầu áo trắng càng thêm nhiệt tình, vội vàng kéo Diệp Phong đến một bức tường khác. Chỉ vào một vật nhỏ giống bể cá ở góc Tây Nam, nói, cái bể cá này là một không gian pháp bảo, nhưng thứ chân quý không phải là bản thân nó, mà là bên trong không gian của nó. Đang bảo quản thi thể của một con cá lớn cổ đại toàn thân mọc đầy vảy rồng. Hơn nữa, thi thể vẫn còn vô cùng tươi mới, huyết khí dồi dào, năng lượng phong phú, thậm chí bên trong còn ẩn chứa huyết mạch của viễn cổ Long Lân Thần Ngư. Không biết thiếu hiệp có hứng thú không? Nghe lão đầu áo trắng nói vậy, ánh mắt Diệp Phong lập tức sáng lên. Quả nhiên, cửa hàng này toàn là đồ tốt, vậy mà còn có cả thi thể của một con cá lớn thời viễn cổ mọc vảy rồng. Diệp Phong không chút do dự, gật đầu nói, lấy ra cho ta xem. Lão đầu áo trắng vội vàng gật đầu, trực tiếp cầm cái bể cá trong tay, rồi để Diệp Phong dùng thần niệm tiến vào dò xét. Ông, Diệp Phong lập tức rót linh hồn lực của mình vào bể cá, liền thấy không gian bên trong vô cùng rộng lớn, to bằng cả một con sông. Mà trong dòng nước sông của bể cá đó, quả thực đang bảo quản một bộ thi thể vô cùng tươi mới. Đó là thi thể của một con cá lớn, nhưng con cá này vô cùng đặc biệt. Lớp vảy bên ngoài không phải vảy cá, mà là những chiếc vảy rồng to bằng bàn tay. Hơn nữa, trên đầu con cá còn mọc ra hai chiếc sừng rồng nhỏ. Thấy cảnh này, Diệp Phong không khỏi thán phục, cá vượt Long Môn, sắp tiến hóa thành rồng thực sự, nhưng lại chết ở thời khắc cuối cùng, nghe Diệp Phong nói vậy. Lão đầu áo trắng cũng gật đầu, con cá lớn sắp thành rồng này tuy thất bại, nhưng trong cơ thể vẫn tiến hóa ra long huyết và long lực, giá trị to lớn, không biết thiếu hiệp có muốn không? Diệp Phong gật đầu, rút thần niệm ra khỏi bể cá, cười hỏi, thi thể con cá lớn vảy rồng này giá bao nhiêu? Lão đầu áo trắng liền đưa tay ra, xòe năm ngón, nói, 5 vạn hắc thạch. Cái gì? Nghe lão đầu nói vậy, Ma Linh Nhi đứng bên cạnh cuối cùng cũng không nhịn được, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo lập tức lộ ra vẻ tức giận, lão đầu, ông đúng là hố người quá đi. Con cá lớn mọc vảy rồng này tuy quả thực chân quý, nhưng cũng không thể đáng giá 5 vạn hắc thạch được. Có phải ông thấy Diệp Phong dễ nói chuyện, nên báo giá một lần cao hơn một lần không? Diệp Phong lúc này cũng khẽ gật đầu, nói, con cá lớn vảy rồng này, nếu còn sống, có lẽ đáng giá 5 vạn hắc thạch. Nhưng nó đã chết, chỉ còn lại thi thể, dù bảo quản còn rất tươi mới, cũng tuyệt đối không đáng giá đó. Ta trả cho ông 2 vạn hắc thạch, được không? Nghe Diệp Phong nói vậy. Lại thấy vẻ mặt vô cùng tức giận của Ma Linh Nhi, chủ cửa hàng, lão đầu áo trắng. Dường như có chút chột dạ, vội vàng gật đầu, khéo léo cười một tiếng, được, vậy lão giảm giá cho thiếu hiệp. 2 vạn hắc thạch, cậu cứ cầm đi. Diệp Phong gật đầu, cười nói, tốt, thành giao. Tiếp đó, Diệp Phong lại đưa cho lão đầu áo trắng 2 vạn hắc thạch, nhận lấy chiếc bể cá. Lúc này, Ma Linh Nhi đến bên cạnh Diệp Phong, nói nhỏ, Diệp Phong, lát nữa lão đầu này báo giá bao nhiêu, huynh cứ chém đôi thẳng thừng. Diệp Phong gật đầu. Cũng không khỏi liếc nhìn lão đầu kia một cái, không thể không nói, lão đầu áo trắng này rất có đầu óc kinh doanh, trực tiếp báo giá rất cao. Nhưng vẫn để lại khoảng trống để mặc cả, như vậy thường có thể bán được những thứ không quá quan trọng với giá khá cao. Nhưng những thứ này đối với Diệp Phong lại vô cùng quan trọng, nên hắn vẫn rất sẵn lòng chi nhiều tiền để mua. Lúc này, Diệp Phong lại thấy một chiếc bình nhỏ treo trên bức tường phía tây. Từ trong chiếc bình tỏa ra một mùi thuốc khiến người ta say mê. Chỉ riêng mùi thuốc thôi cũng đủ làm cho những người tu hành cường đại như họ thoáng chốc muốn chìm đắm trong đó. Hửm, điều này khiến ánh mắt Diệp Phong lập tức sáng lên, hắn hỏi, trong bình này chứa đan dược cấp bậc gì? Rốt cuộc là đan dược cao cấp đến mức nào mà chỉ bằng mùi thuốc đã có thể khiến chúng ta say mê đến vậy? Nghe Diệp Phong hỏi, lão đầu áo trắng cười hắc hắc, trong bình nhỏ này có tổng cộng 6 viên đan dược cổ đại, mỗi viên đều có tác dụng đặc biệt. Chỉ là 6 viên đan dược này, lão không bán. Vì dược hiệu của chúng vô cùng chân quý, lão định giữ lại để bảo mệnh dưỡng lão. Nghe lão đầu nói vậy, Diệp Phong không hề tỏ ra thất vọng, khóe miệng mỉm cười, nói, một viên đan dược cổ đại, ta ra giá 1 vạn hắc thạch, tổng cộng 6 vạn, mua cả bình này, thế nào? Được, thành giao. Không đợi Diệp Phong nói hết câu, lão đầu áo trắng đã vội vàng đồng ý, hiển nhiên giá Diệp Phong đưa ra quá cao, khiến lão không thể nào từ chối. Ma Linh Nhi đứng bên cạnh cũng có chút tròn mắt. Không kìm được kéo tay Diệp Phong, có phần lo lắng nói, Diệp Phong, huynh đây không phải là đang cho lão đầu này tiền sao? Lão già ham tiền này chắc chắn là cố ý lừa huynh, nói không bán 6 viên đan dược đó là để huynh ra giá cao. Nghe Ma Linh Nhi nói vậy, Lão đầu áo trắng có chút tức giận, không kìm được nói, tiểu cô nương, đừng có tùy tiện nói xấu người khác. Sáu viên đan dược cổ đại này là lão đây nhiều năm trước liều chết đoạt được từ một di tích viễn cổ, mỗi viên đều có năng lực cải tử hồi sinh, lão thật sự không muốn bán. Chỉ là thấy vị Diệp Phong thiếu hiệp đây vô cùng thành tâm muốn giao dịch, nên lão mới bán cho cậu ấy, chứ không phải bị giá tiền cao của cậu ấy làm động lòng đâu. Lão là bị sự thành tâm của cậu ấy làm động lòng. Mà Linh Nhi nghe xong mấy câu đó, không kìm được trợn trắng mắt, nói, ông chính là lão già ham tiền. Lúc này, Diệp Phong lại khẽ mỉm cười, chỉ cần là thứ ta thấy đáng giá, tiêu ít tiền không quan trọng, quan trọng là thứ đó ta cần, vậy thì ta nhất định phải có được, đối với Diệp Phong. Sáu viên đan dược cổ lão trong bình này, hắn có thể cảm nhận được chúng ẩn chứa dược lực vô cùng khổng lồ, đối với việc tăng tiến công lực của hắn có lợi ích không gì sánh bằng. Đã gặp được, tự nhiên hắn muốn lấy bằng được, bởi vì tiền trong mắt hắn, chẳng qua chỉ là một chuỗi con số mà thôi. Tiền chỉ có ý nghĩa nhất khi nó biến thành thứ có thể thực sự nâng cao thực lực của mình. Diệp Phong trực tiếp đưa 6 vạn hắc thạch cho lão đầu áo trắng, đồng thời nhận lấy chiếc bình chứa 6 viên đan dược cổ đại. Lúc này, hắn lại nhìn quanh, phát hiện dường như không còn thứ gì khác có thể trực tiếp tăng tiến tu vi công lực, đang định rời đi, nhưng đột nhiên. Lão đầu áo trắng từ một góc phòng lấy ra một vật giống như hộp đồ hộp, đưa đến trước mặt Diệp Phong, đặc biệt liếc nhìn Ma Linh Nhi đứng bên cạnh, hừ một tiếng, nói, tiểu cô nương này. Đừng có nói lão già ta là lão già ham tiền nữa nhé. Vị Diệp Phong thiếu hiệp đây làm ăn với lão rất thành tâm, bây giờ lão có thể miễn phí tặng cho thiếu hiệp bình đồ tốt này. Xem như là quà tặng thêm cho lần giao dịch nhiều món đồ như vậy. Ồ, Diệp Phong thoáng ngạc nhiên, rồi mỉm cười đáp, đã là giao dịch thì tại hạ không thể nhận không của lão được. Để ta xem thử vật trong bình là gì, nếu cần đến, ta sẽ trả một cái giá tương xứng. Dứt lời, Diệp Phong liền mở chiếc bình sứ ra, ánh mắt chợt biến đổi. Bên trong bình sứ, không ngờ lại là những viên nội hạch của các loại hắc ám quái vật trong hắc ám thế giới. Tuy nhiên, phần lớn năng lượng trong những nội hạch này đã tiêu tán, nhưng vẫn còn chứa đựng không ít sức mạnh. Lão chủ tiệm áo trắng cười nói, trong bình này có tất cả hơn 20 viên nội hạch của các loại hắc ám quái vật. Chỉ là vì cất giữ đã lâu, tinh hoa quái vật đã hao mòn đi nhiều, nên chẳng ai muốn mua. Chúng đã không còn dùng để chế tạo binh khí được nữa. Nhưng thấy Diệp Phong thiếu hiệp dường như có cách đặc biệt để trực tiếp hấp thu năng lượng từ những vật này, nên lão hủ xin tặng bình nội hạch này cho thiếu hiệp, coi như quà tặng kèm. Dù sao thì thiếu hiệp cũng vừa tiêu một khoản không nhỏ tại tiệm của lão. Nghe vậy, Diệp Phong cười đáp, những nội hạch này quả thật đã hao mòn không ít năng lượng, đối với người khác có lẽ không có tác dụng gì lớn, nhưng với ta vẫn còn giá trị. Ta không quen chiếm tiện nghi của người khác, ta sẽ trả lão một cái giá hợp lý. Nói rồi, Diệp Phong không hề lợi dụng lão chủ tiệm, trực tiếp đưa thêm cho lão 5.000 hắc thạch để đổi lấy hơn 20 viên nội hạch kia. Mà Linh Nhi đứng bên cạnh hừ nhẹ một tiếng. Coi như lão già nhà ngươi cũng có chút lương tâm, biết Diệp Phong bằng hữu của ta là một khách nhân thành tâm giao dịch. Nàng thừa biết, 5.000 hắc thạch mà mua được hơn 20 viên nội hạch hắc ám quái vật, cho dù năng lượng đã hao mòn, vẫn là một món hời lớn. Lúc này, đại thúc mặt sẹo ở gần đó trông thấy một thanh đại đao khắc ma văn, bèn lên tiếng hỏi, thanh hắc ám ma đao này lai lịch thế nào? Uy lực ra sao, giá bao nhiêu? Xem ra, đại thúc mặt sẹo cũng muốn tìm một món đồ tốt trong tiệm nhỏ này. Mà Linh Nhi cũng cười nói, nếu lão già này có chút lương tâm, vậy ta cũng lựa một món, xem có gì đáng mua không, cũng coi như ủng hộ cho tiệm của lão. Lão chủ tiệm áo trắng lập tức nhiệt tình mời chào, mời, mời. Các vị muốn mua loại bảo vật nào, lão hủ sẽ giới thiệu cặn kẽ cho các vị. Thấy lão chủ tiệm đang giới thiệu đồ vật cho đại thúc mặt sẹo và Ma Linh Nhi, Diệp Phong liền đứng tại chỗ chờ đợi, đồng thời bắt đầu thôn phệ những tài nguyên tu luyện mình vừa mua được. Hắn lấy ra món đồ đầu tiên, chính là khối khoáng thạch cổ đại tỏa ra ánh sáng 18 màu. Không chút do dự, Diệp Phong trực tiếp nuốt khối khoáng thạch vào bụng. Ầm ầm, ngay lập tức, một luồng năng lượng khổng lồ tuôn vào đan điền của hắn. Phải biết, khối khoáng thạch này được thay nghén từ thời đại vô cùng xa xưa, ẩn chứa 18 loại sức mạnh của trời đất tự nhiên thời viễn cổ, do đó năng lượng bên trong vô cùng hùng hậu. Sau khi thôn phệ, Diệp Phong có thể cảm nhận rõ ràng công lực của mình đang tăng vọt. Tu vi hắn vốn ở tam trọng thiên cổ thánh cảnh, nay được năng lượng cổ khoáng rót vào, khí tức lập tức tăng vọt dữ dội. Oanh, cổ thánh cảnh tứ trọng thiên, oanh, cổ thánh cảnh ngũ trọng thiên. Đến đây, tu vi của Diệp Phong mới dừng lại, hắn mừng rỡ vô cùng. không ngờ một khối khoáng thạch nhỏ bé lại có thể giúp tu vi của mình đột phá liên tiếp 2 tầng, quả là một thu hoạch khổng lồ. Điều này cũng đủ chứng minh khối khoáng thạch cổ đại này đúng là một loại năng lượng thạch cực kỳ cao cấp, lão chủ tiệm quả thực không lừa hắn. Tiếp đó, Diệp Phong lại lấy ra món đồ thứ hai, là xác của con cá lớn toàn thân mọc vảy rồng, và bắt đầu thôn phệ huyết khí năng lượng ẩn chứa bên trong. Con cá vảy rồng này tuy đã chết nhiều năm, nhưng nhờ được bảo quản bằng phương pháp đặc biệt trong bể cá, thi thể vẫn còn rất tươi mới, huyết khí năng lượng bên trong chưa hề tiêu tán. Vì vậy, sau khi thôn phệ, Diệp Phong lại nhận được một luồng huyết khí năng lượng khổng lồ, khiến tu vi của hắn một lần nữa tăng lên. Oanh, cổ thánh cảnh lục trọng thiên. Oanh, cổ thánh cảnh thất trọng thiên. Oanh, cổ thánh cảnh bát trọng thiên. Lần này, tu vi của Diệp Phong đột phá liên tiếp 3 tầng, bước vào cổ thánh cảnh bát trọng thiên. Gương mặt hắn lại hiện lên vẻ mừng rỡ như điên. Huyết khí năng lượng chứa trong con cá lớn này còn dồi dào hơn hắn tưởng tượng rất nhiều, lần này đúng là mua được bảo vật rồi. Kế đến, Diệp Phong lấy ra chiếc bình chứa 6 viên đan dược cổ đại, rồi ừng ực nuốt hết cả 6 viên vào bụng. Đối với tu luyện giả bình thường, có lẽ họ sẽ giữ lại 6 viên đan dược này để phòng thân, nhưng Diệp Phong thì không cần. Khả năng hồi phục của bản thân hắn vốn đã cực mạnh, căn bản không cần dùng đan dược hỗ trợ. Hắn muốn tận dụng dược lực ẩn chứa bên trong 6 viên đan dược cổ đại này. Vì vậy, khi Diệp Phong nuốt chừng cả 6 viên, một luồng dược lực khổng lồ lại tràn vào cơ thể, tu vi của hắn tiếp tục đột phá. Oanh, cổ thánh cảnh cửu trọng thiên. Oanh, cổ thánh cảnh thập trọng thiên đại viên mãn. Khi tu vi bước vào cổ thánh cảnh thập trọng thiên đại viên mãn, Diệp Phong cảm nhận được công lực của mình vẫn đang tiếp tục biến đổi. Dường như sắp phá vỡ đại bình cảnh để bước lên một cấp độ tu vi hoàn toàn mới trên cả cổ thánh cảnh, đó là hóa tiên cảnh. Tuy nhiên, hắn cảm thấy dược lực còn sót lại của 6 viên đan dược cổ đại không đủ để mình phá vỡ đại bình cảnh này. Ánh mắt Diệp Phong lóe lên một tia điên cuồng, hắn lấy ra món đồ cuối cùng. Hơn 20 viên nội hạch của hắc ám quái vật, và nuốt hết vào bụng, sử dụng toàn bộ tài nguyên tu luyện mua được trong một lần. Ầm ầm, khi hơn 20 viên nội hạch của hắc ám quái vật mạnh mẽ tiến vào bụng Diệp Phong và bị thôn phệ tiêu hóa, hắn lại nhận được một luồng năng lượng hắc ám quái vật vô cùng khổng lồ. Nhờ năng lượng nội hạch và tàn dư 6 viên cổ đan, khí tức trên người Diệp Phong bỗng bùng phát dữ dội. Ngay khoảnh khắc đó, Diệp Phong đã thành công phá vỡ đại bình cảnh của cổ thánh cảnh thập trọng thiên đại viên mãn, chính thức bước vào hóa tiên cảnh.